Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, mua tình báo. Tại hạ đã suy xét rõ ràng, đa tạ quý điện hậu tạ. Lưu Ngọc lời nói dịu dàng cự nói. Tuy rằng, Diêm La Dạ Thị xác đối Lưu Ngọc có không nhỏ lực hấp dẫn. Nhưng Hoàng Thánh Tông Tông Quy có lệnh, môn hạ đệ tử như gia nhập Luân Hồi Điện. Một khi phát hiện lập tức trục xuất tông môn, cũng hủy bỏ một thân tu vi. Lưu Ngọc cũng không dám ham tiểu lợi, mạo bực này nguy hiểm. Hơn nữa Luân Hồi Điện nhiều vì cùng hung cực ác hạng người, hành sự tàn nhẫn độc ác, có vi chính đạo. Lưu Ngọc bản thân liền rất là mâu thuẫn, nhưng không nghĩ lâm vào này bùn lầy bên trong. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một khi đã như vậy, bổn điện tự sẽ không cưỡng cầu. Như sau thứ vẫn có cơ hội, hy vọng đạo hữu có thể thay đổi tâm ý. Đạo hữu vào trận chờ một lát, này liền đưa đạo hữu rời đi. Tên này cao gầy Luân Hồi cấm vệ cũng không ở khuyên bảo, khách khí mà nói. Đúng rồi, tại hạ nghe nói quý điện có bán ra tình báo này một nghiệp vụ, không biết là thật là giả. Lưu Ngọc lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói dò hỏi. Không sai, chỉ cần linh thạch cũng đủ. Đạo hữu muốn biết bất luận cái gì tin tức, bổn điện đều có thể cấp ra đáp án. Tên này cao gầy Luân Hồi cấm vệ bình tĩnh mà trả lời. Theo sau về phía trước dẫn đường nói. Đạo hữu muốn biết cái gì tin tức, liền tùy tại hạ đến đây đi. Lưu Ngọc tại chỗ do dự mấy phút, liền theo đi lên. Lưu Ngọc xác nghĩ thông suốt quá Luân Hồi Điện tìm hiểu một người tin tức. Đi theo tên kia cao gầy Luân Hồi cấm vệ, Lưu Ngọc đi vào một gian thạch thất chung. Thạch thất chung ngồi một vị lão giả. Tên này Luân Hồi cấm vệ hướng kia lão giả thấp giọng nói vài câu, liền xoay người ra thạch thất. Đạo hữu, mời ngồi. Lão giả chỉ vào bàn trà đối diện nói. Đa tạ. Lưu Ngọc ngồi xếp bằng hạ sau, lão giả cho hắn pha ly trà. Đạo hữu muốn nghe được cái gì tin tức? Tìm vật, tìm người, vẫn là. Lão giả thấy Lưu Ngọc vẫn chưa dám uống trà, mở miệng cười nói. Tại hạ muốn nghe được một người. Người này tên là Lý Thần Khí, là Đại Hoang Kiếm Tông tinh nhuệ đệ tử. Tại hạ muốn biết người này hiện giờ tu vi, sở tập công pháp, tình hình gần đây chờ. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Lưu Ngọc sắc mặt ngưng trọng mà trả lời. Lưu Ngọc đó là nghĩ thông suốt quá Luân Hồi Điện tìm hiểu Lý Thần Khí tin tức. Này Lý Thần Khí đột nhiên toát ra, suýt nữa muốn Lưu Ngọc tánh mạng. Lưu Ngọc đối hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Địch trong tối ta ngoài sáng, quá mức bị động, khiến Lưu Ngọc là cuộc sống hàng ngày khó an. Chờ một lát liền sẽ có tin tức. Tới, thỉnh uống trà. Lão hủ lấy đạo tâm vì thề, trà xanh nước ngọt mà thôi. Đạo hữu yên tâm hảo. Lão giả giơ lên trong tay trà xanh, mỉm cười nói. Cam sảng nhuận khẩu, thanh hương quanh quần, hảo trà. Lưu Ngọc nhẹ mân một ngụm, xấu hổ mà cười cười. Lưu Ngọc vừa rồi xác lo lắng này tiệc trà sẽ không có vấn đề, nhưng lúc này đã suy nghĩ cẩn thận, như Luân Hồi Điện tưởng đối hắn bất lợi, gì cần hạ độc. Một ly trà công phu sau, đối diện lão giả mở miệng nói. Có điểm ý tứ, này tắc tình báo bổn điện giá bán vì 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Này, thật không dám giấu giếm, tại hạ trên người linh thạch vừa rồi đã không sai biệt lắm tiêu hết, liền thừa 1.500 nhiều khối cấp thấp linh thạch. Hay không có thể ưu đãi một vài? Lưu Ngọc xấu hổ mà nói. Hắn không nghĩ tới Luân Hồi Điện thứ nhất tình báo sẽ như vậy quý. Bổn điện xin miễn trả giá. Lão giả lắc đầu cười cười nói. Kia, quấy giày. Lưu Ngọc xấu hổ đứng dậy nói. Đạo hữu chớ cấp, trước ngồi. Như đạo hữu nguyện trở thành bổn điện một viên người hầu, liền có thể lập tức hưởng thụ nửa giá. Linh thạch liền vừa lúc đủ rồi. Lúc này lão giả đột nhiên mở miệng nói. Vẫn là tính, xin lỗi. Lưu Ngọc chắp tay nói, liền muốn hướng ra ngoài đi đến. Không vội, đạo hữu vừa không tưởng gia nhập bổn điện cũng không phòng, cũng có thể lấy vật để trả. Như lão hủ không đoán sai nói, Đạo hữu trên người tất có một ít nguyên thuộc về bổn điện chi vật. Lão giả lại lần nữa gọi lại Lưu Ngọc, Mạc Danh nói. Lưu Ngọc trong lòng chấn động, chau mày hỏi, không biết ngài lão lời này vì sao ý? Tại hạ nhưng không có đánh cắp quý điện bất luận cái gì đồ vật. Đạo hữu hiểu lầm, bổn điện chia người hầu tử thị lệnh. Tử thị giả diện, đạo hữu trên người hẳn là không chỉ một kiện đi. Vật ấy từ đâu mà đến? Bổn điện cũng không truy cứu, cũng lấy linh thạch thu về. Lão giả thấy Lưu Ngọc hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Lưu Ngọc châm trước một lát, xoay người ngồi xuống lấy ra tam khối tử thị lệnh. Tam khối tử thị giả diện, mở miệng nói, không biết này đó giá trị nhiều ít linh thạch. Mấy thứ này là Lưu Ngọc trợ Thanh Nhãn đoàn tiêu diệt Xích Thủy đoàn đoạt được. Lúc ấy không biết như thế nào xử lý, liền vẫn luôn phóng với túi trữ vật nội, chưa bao giờ coi người. Tên này lão giả là do đó biết được, cũng như thế đích xác định. Lưu Ngọc đoán này tử thị lệnh, tử thị giả diện, luân hồi điện ban phát cấp luân hồi tử thị khi làm theo yêu cầu qua tay chân, xem ra chính mình cự tuyệt trở thành một viên luân hồi tử thị. Cực kỳ sáng suốt, này luân hồi điện thủy quá sâu, nghĩ lại hạ không khỏi khiến người sờn tóc gáy. Tử thị giả diện thu về giới một khối vì 300 linh thạch, tử thị lệnh một khối vì 500 linh thạch. Lão giả trực tiếp trả lời. Lưu Ngọc trong lòng tính toán, lấy ra 6 chương màu xanh biếc linh phiếu đặt lên bàn nói. Hơn nữa này 600 khối cấp thấp linh thạch liền vậy là đủ rồi. Ngài thỉnh thu hảo, lão giả cũng không nóng lòng thu trên bàn đồ vật, buông chén trà cười khẽ nói. Không biết đạo hữu có hay không nghe nói qua bổn điện một cái mọi người chu chi điện quy. Phàm là thông qua khảo nghiệm nhiệm vụ trở thành bổn điện người hầu đạo hữu, nếu hắn đã kiềm giữ một khối tử thị lệnh, liền có thể kế thừa trong tay tử thị lệnh nội một nửa luân hồi điểm. Nói cách khác, nếu đạo hữu lúc này nguyện trở thành bổn điện người hầu, như vậy nhưng từ nay tam khối tử thị lệnh trúng tuyển một khối, kế thừa trong đó một nửa luân hồi điểm. Lão giả dừng một chút, chỉ vào trên bàn một khối tử thị lệnh nói tiếp. Không dối gạt đạo hữu, đây là khối nhị tinh hầu lệnh, trong đó luân hồi điểm không ít. Đạo hữu nguyện ý nói, này tắc tình báo đạo hữu không cần tiêu tốn một khối linh thạch. Từ đây lệnh kế thừa tới luân hồi điểm đủ để triệt tiêu toàn bộ phí dụng. Ngài lão vẫn là đem này đó linh thạch nhận lấy đi. Lưu Ngọc đem trên mặt bàn linh phiếu, tử thị lệnh, tử thị giả diện, đẩy hướng lão giả, uyển cự nói. Trong lòng không khỏi cảm thán này luân hồi điện cũng thật không đơn giản. Này mọi người chu chi điện quy, nghĩ đến lại là một loại hấp thu thành viên mới thủ đoạn. Lấy lợi vì dẫn, từ từ mà đồ chi. Lưu Ngọc càng thêm tâm sinh kiêng kỵ lên. Sự thật cũng thật là như thế. Giống luân hồi điện loại này ám sát, cướp đoạt, buôn bán, với âm u trung hành sự tổ chức, tu chân giới là ùn ùn không dứt. Nhưng phần lớn tiềm ẩn một phương, như luân hồi điện như vậy quy mô, cực kỳ hiếm thấy, ngắn ngủn mấy ngàn năm qua luân hồi điện nhanh chóng quật khởi. Hiện giờ xúc tua đã duỗi hướng toàn bộ Đông Nguyên giới. Thực lực đã không kém gì những cái đó tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tông môn. Đã là trở thành Đông Nguyên giới một cổ không thể bỏ qua cường đại thế lực. Luân hồi điện sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi, trong đó nguyên do đông đảo, từ mở Diêm La Dạ Thị đến đặc thù điện quy. Này một loạt cao minh thủ đoạn, liền có thể khui ra một, hai. Lão giả thấy Lưu Ngọc không dao động, thu hồi trên bàn đồ vật, than khẩu nói, nếu đạo hữu xác vô tâm trở thành bổn điện người hầu, kia lão hủ cũng liền không miễn cưỡng. Chúng ta trở lại chuyện chính. Đạo hữu hỏi thăm tên này vì lý thần khí Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử cũng không phải là người bình thường, người này thiên tư kinh người, là kim hệ thiên linh căn, cũng người mang tiên thiên bách thể bảng phía trên bài thứ 97 vị kim duệ đạo thể, sư từ đoạn kiếm đường đường chủ Thiết Vô Tình, là Đại Hoang Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng hạch tâm đệ tử, hiện giờ đã là luyện khí đại viên mãn tu vi, như không gặp trời phạt, nhất định có thể sáng lập ra tử phủ, tiến giai trúc cơ kỳ. Lão giả uống khẩu trà xanh, tiếp tục nói, người này vận mệnh nhiều chông gai, tuổi nhỏ cực kỳ nghèo khổ, mồ côi cha mẹ, có một ca ca tên là Lý Thần Lương, hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, người này sau lại vận khí đổi thay, cơ duyên xảo hợp hạ bị thu vào Đại Hoang Kiếm Tông. Hắn kia duy nhất thân nhân, nhân gian dâm ác hành, chạy trốn đến Thương Quốc bị Hoàng Thánh Tông đệ tử Lưu Ngọc đánh chết. Hiện giờ thành một thân một mình. Lưu Ngọc nghe vậy hồi tưởng khởi, năm đó ở Điền Bình huyện đánh chết vô danh dâm tặc kia một màn. Không khỏi cau mày, trong lòng nghĩ như có thể lại lặp lại một lần, chính mình còn có thể hay không ra tay. Mấy phút sau, đấu lạp hạ Lưu Ngọc lược hiện trần chờ ánh mắt, chậm rãi biến thành kiên định, trừ ác dương thiện, là chúng ta người tu hành, đạo nghĩa không thể chối từ cử chỉ, mặc dù lại tới một lần, hắn vẫn sẽ vâng theo bản tâm, ra tay đánh gục này tặc, hộ một phương an bình. Hết chương.